Phì, càng nghĩ càng buồn cười, Tần Thanh Miểu nằm ở bả vai cô Úc Diễm, cơ hồ ngay cả nước mắt đều chảy ra. Cô Úc Diễm cúi đầu nhìn bộ dáng của nàng, sững sốt trong chốc lát ngây ngốc nở nụ cười. Cách chương.